Chương 192, hấp cửu hận thiên trà canh ba. Hành quân đánh giặc trong quá trình, chủ soái là trọng yếu nhất, không thể như vậy rồi, giả như ngươi bị thương, tiếp đó, còn có thể liên lụy đến người khác. Trương Lương đem trong ngực thiếu mưa bông ra, thấp giọng nói rằng, cái kia thanh đồng cự nhân dường như cũng nhận thấy được trong cấm địa lại xông vào hai cái người ngoại lai, máy móc quan phát động tần suất cũng ngày càng cao lên. Thế nhưng Trương Lương cũng là đang khẩn trương nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của nó, cái quái vật này trong tay có một thanh cự kiếm cùng đại đao, vừa rồi cái quái vật này đã lựa chọn đem cự kiếm lượn vòng đi ra ngoài, chẳng lẽ còn thật có thể làm được tự do không lưng rút kiếm hay sao? Đang ở Trương Lương nghĩ tới đây thời điểm, vừa mới cái kia hơi kém mệnh trung thiếu mưa cự kiếm bắt đầu ong ong cao tốc rung động, rất nhanh, mọi người ở đây chú mục dưới. Thanh kia cự kiếm tự động bay trở về đến đó có chừng 3 tầng lầu cao như vậy thanh đồng cự nhân trong tay. Cái này đây là cái gì quái vật, lẽ nào nó là còn sống hay sao? Thiếu mưa sợ hãi than ngẩng đầu lên nhìn cái này quái nhân động tĩnh, đối với vừa rồi cái này quái nhân cử động, biểu thị hết sức lý giải không thể. Mà Trương Lương trong lòng cũng là chấn động, cho dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là khi hắn chính mắt thấy được thời điểm, cũng là cùng trong đầu mình thiết tưởng hoàn toàn khác nhau, cho dù là hắn, cũng không khỏi không kính nể cái này mặc ra tổ sư ra xảo đoạt thiên công thiết kế, đơn giản là đem cơ quan nguyên lý phát huy đến cực điểm. Thế nhưng, người khác nhưng liền không có Trương Lương tốt như vậy hứng thú, nói thí dụ như lúc này đồng tránh Tây Tạng, chật vật tới cực điểm thiên trà, cũng đã nhẹ nhàng giảm thấp thanh âm nói, Trương tiên sinh, chúng ta làm như thế nào đối phó cái quái vật này? Ai nhìn lên trời trà quái mô quái dạng, Trương Lương không khỏi mỉm cười, hắn cực kỳ tin tưởng, thiên trà đây là đã đem cái quái vật này coi là người sống sờ sờ mà đối đãi, còn tưởng rằng cái quái vật này sẽ nghe được nàng giọng nói, cho nên mới đặc biệt thấp giọng. Thế nhưng vào lúc này tình huống bên dưới, Trương Lương cũng là không khỏi không cảm khái sờ sờ đỉnh đầu của nàng, đừng lo lắng, phóng đại thanh âm của ngươi cũng không có quan hệ, nó cũng không là sống. Mới nói được nơi đây, cái kia thanh đồng cự nhân cũng đã nhận ra phương vị của bọn hắn, sải bước hướng phía chỗ ẩn thân của bọn hắn đã đi tới. Nghe Trương Lương, thiên trà sững sờ, ngay tại chỗ một cái rất quen vô cùng cuộn cuộn, tránh ra cái kia thanh đồng cự nhân công kích. May là như vậy, thiên trà cũng đã là mệt thở không ra hơi, nàng không giống như là từ nhỏ đã trải qua vô số huấn luyện thiếu mưa, của nàng thể lực cũng không có cường đại như vậy. Trương tiên sinh, chúng ta đây rốt cuộc muốn làm như thế nào tiếp tục như vậy nữa, coi như là có thể né tránh công kích, ta cũng muốn mệnh chết đi được. Vừa nói chuyện, thiên trà còn e sợ cho Trương Lương không phải tin tưởng lẹ cái lơi nhỏ một cái thở dốc, bộ dáng khả ái khiến người không nhịn được muốn cười. Thế nhưng một bên Nguyệt Nhi cũng là một bên né tránh, một bên thật nhanh đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Vừa lúc đó, thiếu mưa lại phát hiện Nguyệt Nhi con mắt hơi một sáng, vội vã hỏi Nguyệt cô nương. Ngươi thấy được cái gì? Cái kia thanh đồng cự nhân trên người, ngực của hắn, chính là mở ra cửa chìa khóa. Nguyệt Nhi đôi mắt nhỏ bé sáng, chỉ vào cái kia thanh đồng quái nhân ngực nói rằng. Ô hát Trương Lương trong lòng khẽ động, hắn chính là nhớ kỹ, thiên trả dường như chính là ở nơi này hiệp đạo trong thu được phi công. Lúc này, theo Nguyệt Nhi ánh mắt nhìn, cái kia thanh đồng quái nhân ngực, quả thật có một đạo tử ý. Trương Lương trước mắt một sáng, đây không phải là chính mình mục đích của chuyến này. Thế nhưng ở trước đó, chúng ta trước phải làm, là thế nào mới có thể né tránh cái kia cự nhân công kích? Trương Lương trầm ngâm, quan sát cùng với chính mình thân ở hoàn cảnh, đáng tiếc là, cái này địa phương tuy là chưa nói tới đưa tay không thấy được năm ngón, thế nhưng tầm nhìn cũng thật sự là thấp thương cảm. Ở nơi này cái địa phương, cũng chỉ có Trương Lương, mới có thể nhìn tình tưởng chung quanh hoàn cảnh, mà thiếu mưa, Nguyệt Nhi, cũng là đang học lấy bộ dáng của hắn, suy tính biện pháp. Thế nhưng, chẳng qua là trong phiến khắc, cái kia thanh đồng cự nhân công kích lại một lần nữa chém đi qua, tại dạng này tình huống bên dưới, mọi người muốn tụ tập cùng một chỗ suy nghĩ, hoàn toàn là không thể. Phân tán ra, mọi người nhiều chú ý dưới chân. Trương Lương đứng ở cao y kia thanh đồng cự nhân phía sau, nhìn cái kia thanh đồng cự nhân không chút nghĩ ngợi liền huy động cánh tay đá, cảm giác hết sức kinh ngạc, khó hiểu quái vật này thật vẫn sống lại hay sao. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương đánh liền tiêu mất cái ý niệm này, giả như thật là như vậy, mặc ra cần gì phải căn nhà nhỏ bé ở nơi này nho nhỏ mặc ra cơ quan trong thành. Trương tiên sinh, ngươi nhanh lên một chút nghĩ ra biện pháp, bằng không, ta thực sự không chịu nổi. Thiên Trà một lần nữa trên mặt đất lộn mèo, lúc này đây tốc độ của nàng đã so với một lần trước trì hoãn rất nhiều, Trương Lương trong lòng lo lắng, nhìn ra, Thiên Trà thể lực đã tiêu hao sắp một nửa. Lại không nghĩ ra biện pháp, chờ một chút, Trương Lương linh quang lóe lên, cái quái vật này không có khả năng có thị giác cùng khứu giác, như vậy nó là bằng vào cái gì tới nắm chặt mọi người phương vị nhìn một chút lòng bàn chân, Trương Lương khỏe miệng rất nhanh, là hơn ra khỏi một nụ cười, hắn đã muốn hiểu đáp án. Nguyệt Nhi, chú ý mặt đất, cái quái vật này là bằng vào chúng ta dưới chân viên đá tới cảm ứng chúng ta chỗ ở phương vị. À, Nguyệt Nhi nghe xong Trương Lương thoại ngữ, lập tức phản ứng lại, túi đầu nhìn về phía mặt đất, vừa lúc đó, nàng lập tức nhìn thấu chỗ không đúng. Cùng Trương Lương mới vừa biểu tình giống nhau, Nguyệt Nhi cũng cười đứng lên, thì ra đúng như vậy. Sẽ ở đó quái vật gần chém chúng Nguyệt Nhi thời điểm, Nguyệt Nhi bỗng nhiên đầu ngón chân kiễng. Dẫm nát cái kia viên đá cùng viên đá trung gian kẽ đất bên trên, hai cánh tay tạo ra, vẫn duy trì tuyệt đối cân bằng, đối với quái vật kia gần vùng chặt xuống đại đao lựa chọn làm như không thấy thái độ. Uy, Nguyệt Nhi, mau tránh ra ai nhìn quái vật kia đại đao cũng nhanh muốn chém trúng Nguyệt Nhi, cách đó không xa Thiên Trà nóng ruột kêu lên. Mà Thiếu Mưa cũng là không phải minh bạch nhìn Nguyệt Nhi cử động, thế nhưng không biết thế nào, Thiếu Mưa lại cảm thấy... Nguyệt Nhi nhất định là căn cứ Trương Lương thoại ngữ phát hiện cái gì, cho nên còn không có bao nhiêu lo lắng. Vừa lúc đó, nhất kiện kỳ dị sự tình xảy ra, ngay tại cái kia quái nhân muốn chém trúng Nguyệt Nhi thời điểm, lại bỗng dưng ngừng lại, nó dường như không phát hiện được cách mũi đao chỉ có 3 thước khoảng cách Nguyệt Nhi, ngược lại thì mở mịn thu hồi đao. Cái này Thiếu Mưa kinh dị nhìn hết thể trước mặt, nhìn nữa Nguyệt Nhi biểu tình, nàng lập tức hiểu rõ ra. Đó chính là Trương Lương phát hiện liên quan tới nơi này bí mật à nhìn Nguyệt Nhi cái kia kỳ dị tư thế, Thiếu Mưa ánh mắt ở Nguyệt Nhi kiễng mũi chân bên trên nhẹ nhàng tha một vòng, rất nhanh, Thiếu Mưa cũng hiểu rõ ra, lập tức tìm một chỗ kẽ đất, một chân kiễng, đứng lên trên. Thiếu Mưa học theo, lập tức đào thoát cái kia thanh đồng quái nhân truy sát, vì vậy, cái này trong đại sảnh, chỉ có Thiên Trà cùng Trương Lương còn tại đằng kia quái nhân truy sát trong. Thiên Trà đã là sắp buồn bực phát hoảng, vì sao cái quái vật này không phải truy sát Thiếu Mưa, chỉ là truy tại chính mình mông phía sau đánh không ngừng.